Dụ Nguyệt Tịch bộc phát tính tình trẻ con khiến cho Thanh Xanh khó mà tin nổi. Không thể làm gì khác ngoài nhìn lại nàng, thấy nàng ánh mắt đã trở nên mê loạn, ngón tay nàng đưa lên, quét qua đôi lông mày sắc nét của Thanh Xanh, qua cả ánh mắt sâu trầm, lướt qua sống mũi cao thon, cuối cùng dừng lại bên môi mỏng. Tại sao ta bây giờ mới để ý, ngươi lớn lên rất có năng lực gây tội a tội. Tội làm cho người khác vô tình mà thích ngươi, dung mạo nhìn qua không nổi bật, mà tại sao khi nhìn ngươi thật kỹ, lại thấy ngươi thật sự rất được a? Dụ Nguyệt Tịch tiếp tục lầm bầm, Thanh Xanh trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, ta cũng đâu muốn như vậy. Dụ Nguyệt Tịch như bị thôi miên chậm rãi tiến đến kề môi bên tai Thanh Xanh. Hơi thở ấm áp ập ra, làm cho nàng nổi lên cảm giác ngứa ngáy dâm ran, dung mạo không có gì đặc biệt. Tại sao, ta lại vẫn cứ thích ngươi? Nàng chậm rãi thở ra từng chữ, hai tay theo đó nhẹ nhàng vòng qua cổ Thanh Xanh, vùi đầu vào cổ nàng. Ân, Thanh Xanh khiêu mi, tình huống gì đây thế này? Dung mạo không có gì nổi bật, nhưng thực ra lại rất đặc biệt. Kiêu ngạo mà tự trọng kiên định, trầm mặc mà thận trọng. Ân, có lúc ngươi cũng rất ngốc nghếch, ta vốn không để ý đến ngươi. Ta còn quá bận sống trong thế giới đau khổ của mình. Nhưng là từ lúc nào, khi nhìn ngươi dùng ánh mắt đau lòng cùng lo lắng băng bó cho ta? Hay là từ cái ôm lần đó, nhưng ngươi lại nói rằng chúng ta đều là nữ tử. Đều là nữ tử, sẽ không có chuyện gì phát sinh, mà một nữ tử như ta, đã chẳng còn lại gì. Thanh Xanh, ta muốn tùy hứng một hồi, thích ngươi, như ngươi đã nói. Vì bản thân mà sống, Dụ Nguyệt Tịch nhắm hờ mắt, lẩm bẩm nhẹ nói, gió thổi tình ý rũ qua tai Thanh Xanh, mang theo hương vị ngọt ngào mềm mại. Thanh Xanh theo bản năng nhìn về phía Đoan Hậu ngồi, nhưng không còn thấy nàng ngồi đó. Thanh Trúc kéo Uyển Phi đi tới, Uyển Phi nhìn thấy Dụ Nguyệt Tịch đang sát bên người Thanh Xanh thì vẻ mặt nhất thời thay đổi. Trực tiếp đi tới kéo Dụ Nguyệt Tịch ra khỏi Thanh Xanh. Dụ Nguyệt Tịch vung loạn hai tay, đấu tranh đánh tới, đừng kéo ta muốn ở bên Thanh Xanh. Thanh Trúc nhìn về phía Thanh Xanh với ánh mắt kỳ quái. Thấy nàng ngồi đó trầm ngâm mà phảng phất tia khó xử. Liền vỗ tay cười cười, Nguyệt Tịch tỉ tỉ, người say rồi, hết chương 11, editor làm nhảm, hoan hô, tịch mỹ nữ tỏ tình với đại nữ chủ rồi. Vi tỏ tình hơi sớm cơ mừ nghe cũng cảm động đấy chớ. Vi lượm được ảnh sát với nguyên tắc nè, nhìn không sắc như phi mà cũng không lạnh như hậu, ôi kiếp nữ phụ đáng thương, dù sao cũng là mỹ nữ mè. Vi cách chương.